Tổng tài anh nhận nhầm người rồi. Chương 1374. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù sao trong buổi biểu diễn, ca khúc 26 tuổi, bọn họ đều sẽ thay phiên nhau nhảy vị trí center. Đây là cơ hội để họ có được vị thế siêu cao trong lòng các fan hâm mộ. Các cô ta cũng muốn cố gắng hết sức để chứng minh thực lực của mình. Hôm nay đã là ngày thứ hai đếm ngược. Ngày mai là ngày cuối cùng. Bọn họ có thể nghỉ ngơi nửa buổi chiều. Chu Đào đã quan sát cả tuần nay. Anh rất tin tưởng vào nhóm nhạc nữ của mình. Dưới trướng anh cũng có một vài nhạc sĩ. Lần này anh cũng sẽ mời họ đến giao lưu cùng và tăng thêm không khí sôi động cho buổi biểu diễn. Tốt lắm, các cô gái. Các cô đều rất giỏi. Các cô nhất định sẽ thành công. Chu Đào lại bắt đầu cổ vũ. Bốn cô gái đều được anh truyền cảm hứng mà tràn đầy nhiệt huyết. Buổi biểu diễn lần này, ai cũng có mục đích mà bản thân mong muốn đạt được nhất. Dù đó là vinh quang, thành tích, danh vọng hay tiền bạc, tất cả đều là họ cố gắng mới có thể đạt được mục đích của Trang Noãn Noãn là đơn giản nhất. Cô muốn có một khoản tiền. Sau khi buổi biểu diễn này kết thúc, cô có thể nghỉ ngơi một thời gian mà đồng thời cô cũng có một khoản tiền để mời một vị luật sư giỏi hơn để giúp ba mẹ cô kháng án. Tìm ra sự thật và trả lại sự trong sạch cho họ. Thứ Lam Sơ Niệm theo đuổi là ước mơ của cô. Trở thành một nhạc sĩ xuất sắc. Diệp Mạn Ni và Lâm Thiến muốn trở nên nổi tiếng. Họ muốn trở thành một siêu sao ca nhạc. Sau khi ngày hôm nay kết thúc, ngày mai là ngày cuối cùng trước buổi biểu diễn. Chu Đào vẫn là quyết định cho họ nghỉ một ngày. Để họ nghỉ ngơi ở nhà. Ngày kia, bọn họ sẽ làm chấn động buổi biểu diễn. Hôm nay đã là ngày cuối cùng rồi. Việc tập luyện và tập dượt dày đặc khiến cả bốn người mất rất nhiều sức lực. Ngày hôm nay, bọn họ đều tự chọn cách thư giãn cho riêng mình. Trang Noãn Noãn dành thời gian ở nhà với bà ngoại. Trong khi Diệp Mạn Ni và Lâm Thiến đến trung tâm mua sắm càn quét để giảm bớt áp lực. Đi cả một ngày, họ đã mua rất nhiều đồ xa xỉ. Cách giải tỏa căng thẳng của Lam Sơ Niệm chính là để Lam Thiên Hạo đi cùng cô ra ngoài thư giãn. Ở ngoại ô thành phố có một khu nông trại để thư giãn giải trí. Ở đây thường ít người. Lam Sơ Niệm đến đây để chụp ảnh. Cô còn từng giành được giải thưởng với những bức ảnh cô chụp. Vì vậy, ngoài ca hát ra, cô nàng còn rất mê chụp ảnh. Đối với cô, những thứ đẹp đẽ cô đều rất thích. Buổi chiều ánh sáng mặt trời rất đẹp. Cô ngồi xổm trước một bông hoa nhỏ dùng nhiều góc độ khác nhau chụp ảnh. Bên cạnh cô, Lam Thiên Hạo đeo kính râm, mặc áo sơ mi sẫm màu. Tùy ý đứng cũng tạo ra được hiệu quả của người mẫu đứng trên sàn chữ T. Sau khi Lam Sơ Niệm chụp xong, cô bất chợt nghiêng máy ảnh và nhìn thấy bóng dáng của người đàn ông bên cạnh. Cô lập tức nhấn nút chụp, đưa bóng hình của anh vào máy ảnh. Lam Thiên Hạo nhận ra cô đang chụp ảnh mình. Anh cũng không ngăn cản, chỉ tự nhiên nhìn về phía cô, khóe miệng hơi nhếch lên. Đôi môi cười vốn gợi cảm đó lúc này lại lộ ra vẻ quyến rũ khiến nhịp tim người khác tăng tốc. Lam Sơ Niệm cứ vậy chụp anh, tim cũng không khỏi đập nhanh mấy giây vì nụ cười của anh cả. Cô lập tức hoảng sợ vì chính mình có cảm giác này. Làm sao cô có thể có cảm giác như vậy với anh trai mình cơ chứ? Lam Sơ Niệm cũng không chụp nữa. Cô nhìn thời gian rồi nói với người đàn ông đằng trước. Anh, chúng ta về thôi. Lam Thiên Hạo liếc nhìn thời gian. Quả thật đã đến giờ về nhà. Buổi tối cô phải nghỉ ngơi sớm. Lam Thiên Hạo chở cô trở về biệt thự. Lam Sơ Niệm trở về phòng của mình. Dùng máy tính xuất ra toàn bộ ảnh của ngày hôm nay. Cô đang kiểm tra lại. Giữa đống ảnh phong cảnh, hai bức ảnh của Lam Thiên Hạo trông đặc biệt bắt mắt. Lam Sơ Niệm nhìn nó. Bình thường cô sẽ hay chỉnh ảnh một chút. Nhưng ảnh của người đàn ông này, dù là ba cục hay ánh sáng trên người, đều không cần xử lý nữa. Bởi vì đây chính là dáng vẻ hoàn hảo nhất của anh. Lam Sơ Niệm vẫn luôn biết rằng anh cả của mình rất đẹp trai và quyến rũ. Mà bây giờ cô càng thêm chắc chắn rằng anh trai của mình chính là người hoàn hảo như vậy. Một lúc sau, Lam Thiên Hạo đi lên. Lam Sơ Niệm nghe thấy tiếng gõ cửa liền nhanh chóng đóng ảnh lại. Cô không muốn Anh phát hiện ra cô vậy mà nhìn chăm chăm ảnh của anh hơn 10 phút. Lúc này, ở rất nhiều nơi trong trung tâm thành phố đã có người hâm mộ kéo băng John ra, bày tỏ sự mong đợi của họ đối với buổi biểu diễn này và cũng bày tỏ tình yêu của họ dành cho các cô. Sáng sớm, Chu Đào đang làm công tác quảng bá, chuẩn bị cho sự kiện này. Phần lớn khoản đầu tư lần này là do Kiều Mộ Trạch tài trợ. Mặc dù công ty của anh ấy cũng sẽ kiếm được tiền nhưng anh ấy thật sự đã đầu tư quá nhiều cho buổi biểu diễn này. Có điều Kiều Mộ Trạch đã cho anh đủ kinh phí để tạo ra buổi biểu diễn chấn động này, cách chương.